Đây là chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Yên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ngày thứ Bảy, mùng 3 tháng 3 năm 2012. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Các lực lượng Syria lại pháo kích vào thành phố Homs. Người Nga dự kiến ông Putin đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống ngày mai. Và Hoa Kỳ phá vỡ một đường dây buôn lậu hơn 300 triệu đô la hàng nhái từ Trung Quốc. Thưa quý thính giả, sau phần tin tức thế giới tối nay, Huy Phương sẽ đem đến quý vị bản tin kinh tế doanh nghiệp. Tiếp theo là chương trình đời sống văn hóa cuối tuần với Nguyễn Trung. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Binh sĩ Syria ngày hôm nay pháo kích vào một số quận ở thành phố điểm nóng Homs, là nơi vụ giằng co đang tiếp diễn giữa giới hữu trách và những nhân viên của Hội Hồng Thập Tự đang tìm cách đưa tiếp liệu y tế và lương thực đến cho những người bị mắc kẹt trong khu vực này. Những nhân vật tranh đấu và các nhân viên y tế cho biết là lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã bắn súng cối vào 4 quận của thành phố Homs sáng sớm hôm nay. Số thương vong của vụ pháo kích hiện chưa được rõ. Tại những nơi khác ở Homs, thì Hội Hồng Thập Tự cho biết giới hữu trách Syria tiếp tục ngăn không cho đoàn xe 7 chiếc của họ mang hàng cứu trợ tới khu Baba Amr, là nơi mà phe nổi dậy và dân chúng đã bị lực lượng chính phủ vây hãm trong gần một tháng nay. Hội Hồng Thập Tự nói rằng thoạt đầu thì chính phủ cho phép họ vào sau khi các lực lượng Syria chiếm quyền kiểm soát quận này hôm thứ Năm và các chiến binh nổi dậy bỏ chạy. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã yêu cầu Syria để cho nhân viên cứu trợ được tiếp cận ngay với những người đang cần gấp những sự trợ giúp tại các thành phố bị vây hãm. Trong một vụ bạo động khác, thì hãng tin Sana của nhà nước Syria nói rằng một kẻ nổ bom tự sát bằng xe hơi đã giết chết 2 người ngày hôm nay tại thành phố Deraa ở miền Nam. Vụ nổ này còn gây thương tích cho nhiều người khác. Tại Iran, thì kết quả tường phần của cuộc bầu cử quốc hội cho thấy những người ủng hộ lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đang dẫn đầu. Cuộc kiểm phiếu sơ khởi ngày hôm nay cho thấy những đối thủ có lập trường bảo thủ của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad giành được thắng lợi tại nhiều đơn vị bầu cử trên cả nước. Truyền thông nhà nước Iran ước tính hơn 65% trong tổng số 48 triệu cử tri hợp lệ đã đi bỏ phiếu. Cuộc bầu cử này sẽ không ảnh hưởng nhiều tới các chính sách đối ngoại hoặc chính sách hạt nhân của Iran, nhưng sẽ tăng cường vị thế của ông Khamenei trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Cuộc đầu phiếu hôm thứ Sáu, cuộc bầu cử đầu tiên ở Iran kể từ khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống có tranh cãi vào năm 2009, được xem là một cuộc trắc nghiệm về bầu không khí chính trị của Iran, trong lúc các nhóm đối lập chính và những người thuộc phe cải cách tẩy chay bầu cử. Kết quả chung cuộc dự kiến sẽ được loan báo vào tuần sau. Quý thính giả đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Dân chúng ở Nga ngày mai sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử dự kiến sẽ đưa Thủ tướng Vladimir Putin trở lại với chức vụ Tổng thống, bất chấp những vụ biểu tình quy mô lớn chống lại ông và đảng nước Nga thống nhất của ông. Cuộc thăm dò độc lập mới nhất trước cuộc bầu cử cho thấy là ông Putin sẽ chiếm được từ 62 cho đến 66% phiếu và như thế sẽ khỏi phải tổ chức cuộc đầu phiếu vòng nhì. Hàng trăm ngàn người đã xuống đường biểu tình trên khắp nước kể từ khi đảng nước Nga thống nhất của ông Putin giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 12. Những người biểu tình nói rằng đảng này đã thắng nhờ gian lận bầu cử, nhưng đảng nước Nga thống nhất thì bác bỏ tố cáo đó. Các cuộc thăm dò mới đây cho thấy 80% người Nga tin rằng ông Putin sẽ quay lại giữ chức tổng thống, và 57% tin rằng ông Putin vẫn là người lãnh đạo đất nước, mặc dù ông Dmitry Medvedev là người nắm chức tổng thống. Ông Putin đã giữ chức tổng thống Nga trong 2 nhiệm kỳ từ năm 2000 đến năm 2008. Các phòng phiếu sẽ mở cửa ở vùng viễn đông của Nga vào lúc 20 giờ thứ Bảy giờ quốc tế và đóng cửa ở Kaliningrad ở miền Tây 21 giờ đồng hồ sau đó. Tại Hoa Kỳ, thì các công tố viên cho biết gần 30 người đã bị bắt sau khi nhà chức trách phá vỡ đường dây đưa lậu hàng triệu đô la hàng nhái từ Trung Quốc vào nước Mỹ. Các giới chức nói rằng 29 người thuộc hai băng đảng tội phạm bị truy tố về tội âm mưu đưa các loại hàng nhái trị giá 325 triệu đô la, trong đó có giày và bóp của các thương hiệu nổi tiếng như UGG, Gucci và Nike, tới một hải cảng ở tiểu bang New Jersey. Các công tố viên nói rằng hơn 20 người bị bắt hôm thứ Sáu tại New Jersey và New York, một người bị bắt ở thủ đô Manila của Philippines và vài người khác còn tại đảo. Những vụ bắt giữ này là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài 2 năm, bắt nguồn từ một thông tin được cung cấp bởi Cục Di trú và Hải quan Hoa Kỳ. Các cáo trạng trong vụ này bao gồm âm mưu phạm tội, buôn lậu hàng giả và rửa tiền. Các giới chức cho biết vụ điều tra này cũng đã giúp họ phát giác một đường dây buôn lậu ma túy. Có 3 nghi can bị truy tố về tội đưa vào nước Mỹ 50 kg thuốc kích thích amphetamine từ Đài Loan. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ mời quý thính giả nghe tiếp bản tin thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng kế hoạch cứu nguy công nghiệp xe hơi đã bảo vệ hơn 1 triệu công ăn việc làm trong cuộc suy thoái kinh tế tệ hại nhất ở nước Mỹ kể từ vụ đại khủng hoảng của thập niên 1930. Trong bài diễn văn hàng tuần phổ biến ngày hôm nay, ông Obama nói rằng việc hồi sinh các công ty xe hơi hàng đầu của Mỹ cũng đã giúp cho công nghiệp xe hơi có thêm 200.000 công ăn việc làm trong 2.5 năm qua. Tổng thống Obama nói rằng trong thỏa thuận cứu nguy, các công ty xe hơi đã đồng ý bắt đầu sản xuất những loại xe tiết kiệm nhiên liệu nhiều hơn để góp phần giảm bớt sự lệ thuộc vào dầu nhập khẩu. Ông nói rằng lượng dầu nhập khẩu đã giảm trong vài năm qua, nhưng nước Mỹ cần phải xem xét tới việc gia tăng sản xuất điện gió và điện mặt trời. Ông kêu gọi Quốc hội hãy chấm dứt khoản trợ giá 4 tỷ đô la dành cho các công ty dầu đang làm ăn có lời và hãy tập trung vào việc hỗ trợ cho công cuộc phát triển các nguồn năng lượng sạch. Trong bài diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa, thì dân biểu Doug Hastings tố cáo là Tổng thống Obama ngăn chặn những dự án gia tăng sản lượng dầu ở Mỹ, kể cả dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL. Ông Hastings nói rằng các đồng sự của ông trong đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu để dỡ bỏ những chướng ngại đối với việc phát triển các nguồn năng lượng mới. Cũng liên quan tới vấn đề năng lượng, thì công ty dầu khí BP của Anh loan báo đã đạt được một thỏa thuận nhiều tỷ đô la với các ngư dân và những nguyên đơn khác trong vụ kiện về vụ dầu loang ở Vịnh Mexico năm 2010. BP cho biết là thỏa thuận 7,8 tỷ đô la là một sự giải quyết từng phần của vụ kiện, và số tiền đó dự kiến sẽ được trích ra từ ngân quỹ bồi thường 20 tỷ đô la mà công ty đã thiết lập trước đây. Vụ kiện của chính phủ Mỹ liên quan tới công ty BP hiện chưa được giải quyết. Thẩm phán liên bang Can Barbier cho biết thỏa thuận loan báo hồi thứ Sáu giờ đây sẽ chờ sự chấp thuận của tòa án. Ông nói thêm rằng phiên tòa vốn dự trù diễn ra vào thứ Hai tuần sau đã được hoãn lại lần thứ nhì, và ngày giờ mở lại phiên tòa hiện chưa được công bố. Vụ kiện này phát sinh từ vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon ở vịnh Mexico ngoài khơi tiểu bang Louisiana hồi tháng 4 năm 2010. Vụ nổ đã giết chết 11 công nhân và làm cho hàng triệu gallon dầu tràn ra vịnh Mexico, giết chết các loại sinh vật hoang dã và gây nhiều thiệt hại cho kế sinh nhai của nhiều người trong khu vực. Chính phủ Hoa Kỳ đang theo đuổi một vụ kiện riêng rẽ với trọng tâm là trách nhiệm đối với vụ nổ. Hồi tháng 9 năm ngoái, một nhóm gồm các giới chức phụ trách công tác quản lý của chính phủ liên bang và lực lượng biên phòng Hoa Kỳ đã công bố một bản báo cáo, trong đó kết luận là công ty BP phải chịu trách nhiệm tối hậu đối với vụ dầu loang này. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Những cơn lốc xoáy phát sinh từ những trận bão lớn đã hoành hành ở nhiều tiểu bang của nước Mỹ, gây tử vong cho ít nhất 14 người và gây ra nhiều thiệt hại vật chất. Các giới chức thành phố Marysville thuộc tiểu bang Indiana cho báo chí biết rằng thành phố này hoàn toàn biến mất sau vụ lốc xoáy. Giới hữu trách nói rằng toàn bộ những trường hợp tử vong được xác nhận hôm thứ Sáu là ở tiểu bang Indiana. Báo chí cho biết những khu vực gần thành phố Louisville của tiểu bang Kentucky cũng bị thiệt hại nặng sau khi lốc xoáy ập tới hồi tối thứ Sáu. Venezuela đã phổ biến những bức hình cho vị tổng thống của họ mà họ nói là chụp tại một bệnh viện ở Cuba. Trong một số hình, người ta trông thấy ông Hugo Chavez mỉm cười trong lúc đi bộ, và một số hình khác cho thấy ông Chavez ngồi nói chuyện với người hướng dẫn tinh thần của ông là ông Fidel Castro, cựu chủ tịch Cuba. Ông Chavez đã đến Cuba hồi tuần trước để giải phẫu lấy đi một khối u ở vùng xương chậu mà ông nói có thể là u ung thư. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 8 giờ tối của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại hai chương trình phát thanh vào buổi tối của chúng tôi và đọc các tin tức được cập nhật thường xuyên trong ngày, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin hay bài viết trên trang web ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233 2233.com và các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giả viết thư cho Ban Việt ngữ, xin gửi về VOA PO Box 101, Rongmuang Post Office, Bangkok 10330, Thái Lan. Thưa quý thính giả, nhân dịp các sự kiện cưỡng chiếm đất đai của ông Đoàn Văn Vươn trong huyện Tiên Lãng vừa qua, chúng tôi xin mời quý vị nghe lại ý kiến của một người Mỹ về chuyện luật lệ đất đai ở Việt Nam sau khi theo dõi một bài báo nước ngoài liên quan đến tình hình của các xí nghiệp quốc doanh Việt Nam hiện nay, trong bài do Huy Phương ghi nhận sau đây. Trên trang mạng của tờ Financial Times, nhà báo Ben Bland viết rằng các nhà cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam cuối cùng đã phải chấp nhận, ít ra là bằng lời nói, rằng cần phải tái cấu trúc các xí nghiệp quốc doanh to lớn, không hiệu quả, đầu mối đã gây ra phần lớn các xáo trộn kinh tế hồi gần đây. Trong hiện tại, có những dấu hiệu cho thấy chính phủ Việt Nam bắt đầu làm theo lời nói của mình, buộc các xí nghiệp quốc doanh phải ngưng đầu tư lãng phí vào các quán karaoke, các công ty xe taxi và các dự án xây dựng nhà đất công cành. 9 người trong ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinashin đang bị khởi tố về tội quản lý kinh tế yếu kém. Vinashin sụp đổ vào năm 2010 sau khi không trả nổi 4 tỷ đô la tiền nợ vì đã tham gia các dự án đầu tư đủ loại, từ sản xuất xe gắn máy đến dịch vụ tài chính. Rút cục, người dân đóng thuế phải trả nợ thay cho Vinashin. Tháng trước, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trên danh nghĩa chỉ làm ăn về dầu khí, nhưng trong thực tế có nhiều cơ sở làm ăn trong các ngành khác. Tập đoàn này nói rằng họ đã rút lại kế hoạch xây tòa nhà được quảng cáo là cao nhất Việt Nam với chi phí 1,2 tỷ đô la. Họ nói lý do là vì họ muốn thi hành chỉ thị của chính phủ là tránh xa các lĩnh vực không phải là cốt lõi của mình. Và cũng trong vòng tuần lễ vừa qua, nhà chức trách cho biết họ đã miễn nhiệm ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, một tập đoàn có vấn đề vì đầu tư lãng phí vào những ngành không phải lĩnh vực chuyên môn của mình, trong đó có ngành viễn thông. Sau đó, báo chí Việt Nam đưa tin, ông chủ tịch này rất có thể được chuyển sang một công việc khác ở Bộ Công Thương, khiến nhiều người nghĩ rằng biện pháp kỷ luật đối với ông sẽ là tương đối nhẹ. Tính đến cuối năm 2010, tổng số tiền đầu tư không thuộc chuyên môn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam lên đến 50.000 tỷ đồng, hay là 2,4 tỷ đô la Mỹ, trong đó có những ngân hàng, công ty bất động sản và viễn thông. Hiện nay, giá điện tại Việt Nam thấp hơn Campuchia và Trung Quốc, do đó tập đoàn này khó có lời. Năm ngoái họ lỗ 3.500 tỷ đồng sau khi cố gắng xoay sở để nâng cấp lưới điện yếu kém và xây các trạm phát điện mới. Nhiều quan sát viên nói rằng quyết định miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ đánh đi một tín hiệu rõ ràng và mạnh mẽ cho các xí nghiệp quốc doanh khác, rằng các ông chủ tịch cũng có thể gặp biện pháp tương tự nếu không tinh giản các vụ đầu tư và nếu không tập trung sự chú ý của họ vào hiệu quả đầu tư. Nhưng cũng có các quan sát viên nói rằng việc miễn nhiệm này chỉ là một sự đánh lạc hướng, một sự tránh né vấn đề thực sự, đó là cần phải cải tổ cơ chế chính trị và kinh tế mang danh nghĩa là xã hội chủ nghĩa, nhưng trong thực chất chẳng khác nào ngày càng giống chủ nghĩa tư bản phe nhóm như đã từng thấy tại Indonesia, Malaysia và Philippines. Mặc dù các xí nghiệp quốc doanh Việt Nam trả lương cho nhân viên cao hơn nhiều cơ quan nhà nước, mức lương này vẫn còn yếu nếu so với lương của khu vực tư nhân. Hậu quả là nhiều nhân viên xí nghiệp quốc doanh đi tìm cách cải thiện thu nhập của mình bằng những cách không chính đáng. Một nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không chịu nêu tên, nói rằng chính phủ Việt Nam gửi đi một thông điệp rất tệ hại, giải thích rằng vấn đề là do con người chứ không phải do cơ chế, trong khi ai cũng hiểu rằng vấn đề chính ở đây là lỗi của cơ chế, vì cơ chế dường như được đặt ra để giúp những người ở trên cao có nhiều cơ hội làm giàu vô tội vạ. Trên trang mạng của AsiaSentinel.com tuần qua, ông David Brown, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ nay đã nghỉ hưu, có viết bài liên quan đến luật đất đai của Việt Nam. Với chính sách đổi mới, Việt Nam coi như chấm dứt các nông trường tập thể. Ngoại trừ một vài biệt lệ, các hợp tác xã coi như bị giải thể. Mỗi hộ nông dân được thuê đất trong 20 năm, cố gắng tăng gia sản xuất để phục vụ cho chính mình. Trong vòng 20 năm sau đổi mới, sản lượng nông nghiệp Việt Nam tăng hơn gấp đôi. Đến năm 2008, Việt Nam xuất khẩu nhiều gạo, cà phê, hạt điều, tiêu và thủy sản. Tuy nhiên, vào năm tới, chế độ 20 năm sử dụng đất của nông dân sẽ hết hạn. Nhiều người nghĩ rằng luật đất đai sẽ được duyệt xét lại lần nữa, nhưng không biết xét lại như thế nào. Nói một cách cụ thể, luật hiện hành cho phép nhà nước lấy lại đất mà không cần đền bù khi thời hạn sử dụng đất chấm dứt. Dường như các nông dân vẫn nghĩ rằng họ sẽ được tiếp tục sử dụng. Nhưng đó chỉ là sự suy nghĩ mà thôi. Sự suy nghĩ đó không dựa trên cơ sở pháp lý trong luật pháp Việt Nam. Các nhà phân tích nói rằng sự mơ hồ của luật đất đai hiện nay, các thủ tục hành chính thiếu minh bạch và hiện tượng kiếm lời nhanh chóng một khi đất canh tác được cưỡng chế để dùng cho mục đích khác là động lực chính dẫn đến sự tham nhũng của các giới chức. Sau nhiều năm cố gắng để sửa đổi luật lệ, cuối cùng chỉ đưa đến kết quả là làm tăng thêm nhiều lần những cơ hội xảy ra những vụ tống tiền lén lút. 90% các vụ kiện dân sự được đưa ra trước các tòa án đều liên quan đến các tranh chấp đất đai. Các vụ chuyển đổi bừa bãi đất nông nghiệp thành khu công nghiệp, xây chung cư, xây đường lộ hoặc các sân đánh golf ngày càng làm nhiều người quan tâm. Bộ Nông nghiệp Việt Nam đã tính rằng, trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2006, khoảng 376.000 hecta đất trồng lúa đã bị cưỡng chế, đảo lộn cuộc sống của hơn 1 triệu nông dân. Luật đất đai được sửa đổi vào năm 2003 càng thuận lợi cho những dự án phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền dễ dàng giải phóng mặt bằng hơn và số nông dân bị đảo lộn cuộc sống tăng nhiều hơn. Trong số 31.000 vụ khiếu kiện đất đai trong năm 2007, khoảng 70% lấy lý do không được đền bù thỏa đáng khi đất bị cưỡng chế. Chưa có bằng chứng chắc chắn là Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam có quyết định sửa đổi hiến pháp hay không, nhưng vụ chống trả ở huyện Tiên Lãng lần này cho thấy vấn đề đã nổi lên một cách rõ ràng nhất. Phân tích sự kiện ở Tiên Lãng, tờ Sài Gòn Tiếp Thị nói rằng trong gần 20 năm kể từ khi luật đất đai được sửa đổi vào năm 1993, các nông dân tin chắc rằng với chính sách đổi mới, một khi thời hạn sử dụng đất 20 năm chấm dứt, họ sẽ được tiếp tục lao động trên khu đất đó nếu họ muốn, và luật pháp sẽ bảo vệ quyền sở hữu của họ vì họ đã làm ăn khá, đã cải tiến được khu đất. Ông John Gilgepsy, một người Úc đã nghiên cứu về nhiều trường hợp tòa án Việt Nam giải quyết tranh chấp quyền sở hữu tài sản. Các thẩm phán thường lái sang giải pháp điều đình, thỏa hiệp, và các nhà hòa giải thường có xu hướng đề nghị cách giải quyết dựa trên sự thông cảm và tình cảm, thay vì dựa trên các điều luật. Ông Gilgepsy thấy rằng họ giải quyết như vậy vì hòa giải thường là cách tốt hơn là đối đầu nếu muốn có một giải pháp lâu dài cho tranh chấp đất đai. Đây cũng chính là giải pháp lúc đầu trong vụ của ông Đoàn Văn Vươn và các nông dân khác trong huyện Tiên Lãng. Họ chống lại chuyện chính quyền bắt họ phải rời ra khỏi đầm nuôi thủy sản mà họ đã bỏ biết bao công sức và thời gian để có được. Các nông dân và đại diện của huyện Tiên Lãng đã thỏa thuận cho một giải pháp không ai bị mất mặt do tòa án hòa giải. Thế nhưng hai anh em ông chủ tịch huyện và chủ tịch xã không chấp nhận cách thu xếp đó. Cuối cùng đã có hàng ngàn bài báo giấy và báo mạng nói đến vụ Đoàn Văn Vươn. Và cho đến giờ này, câu chuyện vẫn chưa dàn xếp xong. Chiều hướng có vẻ bất lợi cho phía chính quyền, nhất là có tin đất cưỡng chế sẽ được dùng để xây sân bay. Không ai nghĩ rằng các giới chức địa phương đang làm những chuyện mà họ tin rằng luật đất đai buộc họ phải làm. voa.tiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại hai chương trình phát thanh hàng ngày và truy cập trang web của chúng tôi trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com để xem các video phóng sự hàng ngày và nhiều chuyên mục khác. Sau đây là chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Xin chào đón quý vị đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tuần này các nhạc sĩ Zimbabwe cùng các đồng nghiệp trên khắp thế giới ăn mừng ngày tự do âm nhạc. Nhưng chính quyền Zimbabwe vẫn áp dụng các luật lệ cũ để kiểm duyệt các nghệ sĩ và nhạc sĩ. The President of the Republic of Zimbabwe, Comrade Robert Gabriel Mugabe, a selfless and dedicated leader. Lắng nghe các đài phát thanh của nhà nước ở Zimbabwe, ta có thể có ấn tượng sai lầm rằng mọi chuyện ở quốc gia nghèo khó này đều tốt đẹp. Bài hát này ca ngợi Tổng thống Robert Mugabe, ghi nhận ông là người giải phóng, một chính khách và một người nhìn xa trông rộng. Theo truyền thống, âm nhạc là một phương tiện nghệ thuật để bày tỏ, cùng với nhiều thứ khác, sự bất đồng chính trị thay vì tán dương chính trị chính mạch. Các nghệ sĩ ở đây nói nhiều thể loại âm nhạc ở Zimbabwe chất vấn chính phủ và trật tự xã hội. Nhưng họ nói họ bị bịt miệng vì các đài phát thanh duy nhất thuộc quyền sở hữu của nhà nước quản lý không chịu phát đi loại âm nhạc chỉ trích chính phủ, chỉ trích ông Mugabe hoặc đảng JANU-PF của ông. Một trong những nghệ sĩ đó là Raymond Manjongwe, người đã phát hành 20 album. Nhưng mặc dù được ưa chuộng tại các hộp đêm, nhạc của ông hiếm khi được phát trên các đài phát thanh địa phương. Nothing much has really been played from my stable, and many a time I've gone out to try and. Hiếm khi album của tôi được phát thanh. Đã nhiều lần tôi tìm cách tổ chức các buổi trình diễn, tôi cảm thấy bực bội. Các tấm poster của tôi bị dẹp đi. Những người theo JANU-PF không hài lòng khi tôi trình diễn vì âm nhạc của tôi bị coi là chống JANU-PF. Tôi đã lên tiếng chỉ trích những nỗi thống khổ mà người dân nước này phải trải qua. Điều đó làm JANU-PF không hài lòng. Manjongwe không phải là một trường hợp đơn lẻ. Người từng chỉ bảo dạy dỗ ông, Thomas Mapfumo, cũng bất mãn và bỏ nước ra đi vào cuối những năm 90. Mapfumo đã sáng tác và phổ biến thể loại âm nhạc mang tính tranh đấu cấp tiến, mà ông gọi là Kimurenga, kêu gọi lật đổ chính phủ thiểu số da trắng do Ian Smith lãnh đạo. Nhưng ngày nay, âm nhạc của ông không được phát sóng ở Zimbabwe. Đây là một trong những bài hát nổi tiếng của ông, lên án tình trạng tham nhũng của các giới chức chính phủ cấp cao ở Zimbabwe và là thể loại âm nhạc ông thường viết hồi đầu những năm 90. Ca sĩ Majongwe nói rằng các điều luật hà khắc từng được thi hành nhằm giới hạn tiếng nói bất đồng dưới chính phủ của ông Ian Smith cũng chính là các điều luật được giới chức JANU-PF sử dụng ngày nay để chống giới bất đồng. It's quite sad that there's somebody sitting behind a certain desk who looks at a certain particular. Thật đáng buồn là chúng ta vẫn dùng sản phẩm của những kẻ coi da trắng là có ưu thế đối với người da đen, của những người tự nhận là mang lại độc lập cho chúng ta. Đây là những mâu thuẫn cần thiết trong thời đại chúng ta, khi những người giải phóng lại đi sử dụng các luật lệ của những người đã đàn áp họ. Đây là điều đáng buồn. Manjongwe đề cập tới đạo luật kiểm duyệt và kiểm soát giải trí năm 1967. Đạo luật này thiết lập Ban Kiểm duyệt Zimbabwe là cơ chế mà các nhạc sĩ và nghệ sĩ phải nộp đơn để xin giấy chứng nhận. Nếu không có giấy chứng nhận này, họ không thể trình diễn hay xuất bản tác phẩm của mình. Solomon Chisunga là một thanh tra trong ban kiểm duyệt. Ông nói đạo luật được thực thi là vì quyền lợi của công chúng. Musicians are supposed to obtain licenses from the censorship board in form of certificates. Các nhạc sĩ phải xin một giấy chứng nhận cho phép họ cung cấp giải trí cho công chúng. Vậy nên, bất kỳ nhạc sĩ nào muốn giải trí cho khán giả thì phải có bằng chứng nhận, chỉ dẫn cho họ những điều nên và không nên làm, đặc biệt là về đạo đức, các khía cạnh nên làm vì đó là một nhiệm vụ khác của ban. Các công ty thâu âm phải kiểm tra xem liệu nhạc sĩ họ thâu âm cho có phải là thành viên đã đăng ký của ban kiểm duyệt hay không, có khả năng là âm nhạc của họ bị cấm phát hành. Chị Xuân Ga nói có nhiều lý do chính đáng để giải thích vì sao một số thể loại nhạc nhất định bị cấm. Nhưng khi bị truy vấn lý do thực sự, thì ông chỉ nói rằng một số thể loại âm nhạc có thể khiến công chúng bất bình. Chính vì bị kiểm duyệt, nhiều nhạc sĩ chỉ còn cách ca ngợi Mugabe và các chính sách của ông này. Những thể loại nhạc đó được hưởng thời lượng phát sóng vô hạn. Bài hát này ca ngợi chính sách của ông Mugabe, yêu cầu tất cả các công ty thuộc sở hữu của nước ngoài